công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh Phượng Hoàng thu cánh hạ xuống, Louis nắm eo mị ma bay khỏi sống lưng của Phượng Hoàng. Lúc này đã là 3 ngày sau khi server nói cho hắn biết có người chơi ngẫu nhiên biến ra vẻ ngoài giống hắn. Đương nhiên, dựa theo tốc độ thời gian hiện giờ, 3 ngày trong trò chơi còn chưa đến 10 phút ở hiện thực. 10 phút, người chơi có thể làm gì chứ? Người chơi nói cho bạn, có thể làm rất nhiều. Ví dụ như, trước tiên lên trên mạng đăng một bài, ha ha ha, tôi biến thành lão lu. Các chị em, chờ tôi đột phá đại sảnh thành chủ, tôi muốn đi lên vương tọa chụp một tấm. Hắc hắc hắc, người chơi tên gọi dịch bôi trơn mỹ ma này còn đính kèm một tấm ảnh tự chụp trong trò chơi. Thân thể ác ma do thuốc biến thân biến ra giống Louis đến 80, thêm một chút filter và photoshop nữa là có thể giống hệt Louis. Lầu 2, trời má, đây là cách chơi gì vậy? Lầu 3, bổ sung kiến thức cho lầu trên, nhiệm vụ liên quan đến cốt truyện. Đường link XXX. Thuận tiện, lầu chủ đầu tiên cô hãy cởi quần áo chụp chân dung một tấm đã. Ảnh chân dung không cởi quần áo không có linh hồn. Lầu 18, thực ra tôi cảm thấy ba từ. Hắc hắc hắc, này đã vô cùng có linh hồn. Lầu 35, tại sao vẻ ngoài ác ma ngẫu nhiên của bạn lại đẹp như thế, còn tôi? Hình ảnh, tôi chính là một quả khoai sọ màu tím không có cảm tình. Lầu 36, ha ha ha ha ha, anh em, ông cũng tuyệt đấy. Lầu 42, tôi cũng thảm. Hình ảnh, hai cái tài khoản của tôi đều là phiên bản to lớn của Goblin, làm sao mà ác ma có thể xấu như vậy chứ? Lầu 50, Goblin lại bị xúc phạm. Goblin chúng tôi làm sao chứ? Lầu 66, người đẹp, tôi có một suy nghĩ lớn mật. Bạn đi tán mị ma đi. Lầu 77, lầu trên, ý tưởng thật tuyệt a. Lầu 80, nhưng mà mị ma không ở chủ thành, cũng không ở thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Y bị lão lô thối tha sách đi rồi. Lầu 89, tới, lão lô đã mang theo mị ma của hắn trở lại. Lầu 95, như vậy xuất hiện một vấn đề, lão lô liệu có thẹn quá thành giận, cởi sạch ngụy trang của bạn không? Lầu 96, rất có thể đấy. Lầu 109, hắn không chỉ xé ngụy trang của bạn mà còn có thể phạt giảm tiến độ xây dựng của bạn đấy. Lầu 120, quá thảm, người đẹp bạn vẫn là nhanh chóng chụp ảnh chân dung rồi tránh xa hắn ra đi. Lầu 133, tôi biến thành mị ma. Hình ảnh, chị gái bên trên, nếu bạn không ngại tôi là tài khoản nhân yêu thì chúng ta có thể cùng chụp ảnh chân dung. Lầu 150, trời má, tuyệt vời. Các bạn mau liên hệ trong trò chơi đi. Trong trò chơi, dịch bôi trơn mỹ ma thật sự thành công chui vào đại sảnh thành chủ. Cầu cồn cồn thông đồng làm bậy với nàng, chúng ta tạm thời không thể biết được đây là do Gobonek bị trừ tiền lương 100 năm nên đình công tiêu cực hay là anh trai kế hoạch vì độ hot mà cố ý để lập trình viên mở cửa sau. Dù sao, dịch bôi trơn mỹ ma mang theo biến thân giống Louis 80, cùng cầu cồn cồn đi vào trong đại sảnh thành chủ. Cầu cồn cồn hưng phấn nhảy lên xuống. Mau, chị em mau cởi. Dịch bôi trơn mỹ ma làm động tác ok, cởi sạch chính mình. À không đúng, còn để lại một cái quần cộc. Đệt, cái này không cởi được. Trò chơi này không phải nói là thế giới mở sao. Tôi cởi cái quần cũng không được. Như vậy cũng được, cầu cồn cồn là một cô gái vô cùng dễ thỏa mãn. Mau, bạn ngồi vào vương tọa đi. Dịch bôi trơn mỹ ma vừa ngồi lên vương tọa thì thanh âm. Tích, nhắc nhở thêm bạn tốt bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Từ từ, chức năng thêm bạn tốt của mình đột nhiên nổ. Mình xử lý một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút sau, dịch bôi trơn mị ma nói với cầu cồn cồn. Có một anh em biến thành mị ma. Hắn muốn cùng chúng ta hắc hắc hắc. Cầu cồn cồn, đây là trứng màu của trò chơi à? Mau để hắn tiến vào. Sau đó manh vương liền óng ẻo tạo dáng tiến vào đại sảnh thành chủ. À, chị cồn, trùng hợp như vậy, bạn biết mình. Tôi là manh vương A, nói xong, manh vương mở bảng tên của mình. Mịa nó, cầu cồn cồn buột miệng thốt ra. Tôi cảm thấy vẻ ngoài của anh trai nhỏ mị ma nhất định đã bị bạn bao thầu rồi. Manh vương, làm gì có, vẻ ngoài này vừa nhìn đã biết là bán thành phẩm, làm gì đẹp bằng anh trai nhỏ mị ma. Thế nhưng PS vạn năng có thể cứu vớt chúng ta. Được rồi, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Nói xong manh vương quen thuộc đi lên vương tọa. Ngồi lên đùi dịch bôi trơn mị ma, quay đầu nhìn cầu cồn cồn nói. Chị cồn, chị xem tư thế này của tôi có được không? Dịch bôi trơn, Sao ông lại thành thạo như vậy? Cầu Cồn Cồn, bạn có thể cởi mấy thứ nữa không? Manh Vương, sớm đã thử rồi, cởi không được. Cầu Cồn Cồn cùng Dịch Bôi Trơn đồng thời. Y, Manh Vương, y tôi làm gì, chẳng lẽ các cô không muốn cởi mị ma? Ám Ảnh Phượng Hoàng không vào thành, sau khi xuống tọa kỵ còn phải đi một đoạn. Server nơm nớp lo sợ mà cho Louis một tin tức làm hắn hít thở không thông. Louis, anh lại cần chuẩn bị tinh thần một lần nữa. Không cần tức giận, thật sự, chỉ là bề ngoài, đều là giả. Louis, có chuyện mau nói. Server, lại có người biến ra vẻ ngoài giống mị ma. Sau đó người chơi trên diễn đàn đề nghị, hai người chơi cos Louis cùng mị ma cùng chụp ảnh chân dung. Louis, ta mẹ nó, server thoát trò chuyện riêng. Thế giới tươi đẹp cỡ nào, vì sao gã phải đi nghe Louis táo bạo nổi giận chứ? Bùi Y phát hiện bước đi của Louis càng ngày càng nhanh. Y chạy chậm hai bước đuổi theo ác ma đỉnh cấp, có chút lo lắng hỏi. Các hạ, ngài có vẻ vô cùng vội vàng, là thành phố ngầm xảy ra chuyện gì à? Bước chân của Louis dừng lại, xoay người bế mị ma lên, mở cánh bay đi. Bùi Y, các hạ, Louis, có một chuyện cần phải xác nhận một chút. Tốc độ bay của Louis vô cùng nhanh, hắn xông thẳng vào đại sảnh thành chủ. Các người chơi ven đường nhìn thấy hắn, vội vàng truyền tin cho ba người trong đại sảnh. Chỉ Cồn, Đại Ma Vương đã trở lại. Trơn Trơn, mau mau, mau offline, lão Lô mang theo mị ma trở lại. Tôi nghi ngờ trò chơi này cố ý hố người chơi chúng ta. Này, Manh Vương, vội không, tôi đề nghị ông bây giờ bày ra tư thế thật tình thú vào. Đối diện với cửa lớn, đúng vậy, tin tôi, kiếp sống trò chơi sau này ông sẽ ăn sung mặc sướng, đánh quái chắc chắn nổ trang bị cực phẩm, ra cửa 100% gặp kỳ ngộ. Phanh, Louis đẩy ra cửa lớn. Liền thấy một con mị ma khá giống Bùi Y đang ngồi trên vương tọa quang mị nhãn về phía cửa. Mà bên cạnh vương tọa, một cái lều trại tạm thời đột ngột nằm ở đấy. Bùi Y mở to hai mắt nhìn mị ma ngồi trên vương tọa. Mi là thứ gì? Toàn thế giới dưới nền đất chỉ có một nam mị ma. Là Bùi Y ta, cái tên dưa vẹo táo nứt mô phỏng theo y này là như thế nào? Xem biểu hiện của Bùi Y, Manh Vương bắt đầu nhận ra mình bị đám bạn xấu hố. Hắn mở giao diện hệ thống. Đang chuẩn bị offline, roi của mị ma cùng với ma pháp không biết tên của ác ma đỉnh cấp đồng thời đánh về phía Manh Vương. Nháy mắt, hắn lăn đến điểm sống lại. Bùi Y, đây nhất định là âm mưu. Louis, ta sẽ giải quyết. Bùi Y, nhất định là ác ma sừng trâu đáng chết, gã muốn phái người tiếp cận ngài, sau đó ám sát ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ sẽ có ngụy trang giống với ngài, sau đó đối tượng tiếp cận là em. Quần chúng ăn dưa server đúng lúc cắm vào. Ai ra, não bổ của mị ma không tồi nha. Tuy rằng phương hướng suy đoán có chút kỳ quái nhưng ngoài ý muốn đã đúng hai ý rồi. Louis, mi câm miệng đi, hắn nhìn lều trại tạm thời kia, biết có người chơi lén offline trước khi hắn tiến vào. Mị ma bởi vì nhận thức cơ sở được cài vào nên sẽ cho rằng lều trại là nơi nghỉ ngơi của cư dân thành phố ngầm bình thường, lều trại trong đại sảnh thành chủ cũng bị y bỏ qua. Nhưng Louis sẽ không. Hắn vận dụng năng lực vận hành trò chơi mà gần đây đã dùng, trực tiếp phát ra cảnh báo bắc với các đại ca lập trình viên. Icon cảnh cáo màu đỏ tươi lập tức sáng bừng màn hình của tổ trình tự. Đại ca chủ trình tự cả kinh đến nỗi đánh đổ bữa ăn khuya. Bùi Y nghĩ lại vẫn thấy vô cùng tức giận, bắt lấy tay Louis, nghiêm túc nói. Các hạ, ngài có thể lôi Niu Lãng Minh qua từ vị diện địa ngục ra không? Louis nhìn mị ma, có một chút không thể hiểu nổi. Bùi Y. Niu Lãng Minh qua thực sự quá đáng giận, chúng ta giết gã đi, còn không phải là luyện binh sao, chúng ta lại tìm một ma khác biến thành hình dáng của Niu Lãng Minh qua, để hắn đi lên chỉ huy đàn em của đối phương đánh nhau với chúng ta. Ngài có ma ở phương diện này không? Nếu không có, em xin đề cử anh trai 16 của em. Tuy lực lượng của anh ấy không quá mạnh nhưng vô cùng giỏi diễn kịch. Louis nghe xong nhấp môi cười, hắn hẳn là cảm ơn ác ma Sừng Châu, đúng là một cái nồi đủ tư cách. Hắn dựa vào ôm Bùi Y một chút. Được rồi, đừng nóng giận, Niu Lãng Minh qua không đáng. Chúng ta trở về kịp thời, không tạo thành tổn thất gì. Vất vả một đường, không bằng chúng ta đi tắm suối nước nóng thả lỏng một chút. Thực ra Bùi Y còn đang ở trong trạng thái lo cho an nguy của thành phố ngầm, y có chút do dự. Các hạ, em vô cùng mong chờ được hưởng thụ suối nước nóng tuyệt vời cùng với ngài. Nhưng em nghĩ, em cần phải về thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy trước. Nhìn xem trong thành của em có bị Niu Lãng Minh qua xâm nhập không? Louis, nhìn theo mị ma rời đi, chủ trình tự chua xót a, suối nước nóng nó không chơi vui bằng thành phố ngầm à. Bùi Y trở lại thành phố ngầm của mình, vội vàng kiểm tra một chút. Trung tâm vẫn tốt, đại sảnh thành chủ vẫn tốt, những cơ sở khác đã xây dựng xong vẫn tốt. Đội thi công vẫn tốt, ông chủ Lục Lục la nhảy nhót chạy tới ca ngợi bản thiết kế mới. Trời ạ, Bùi Y tiên sinh, ngài lấy bản thiết kế tinh xảo như vậy từ đâu thế? Nhìn cái kết cấu này xem, đây chính là tác phẩm nghệ thuật. Bùi Y tập trung nhìn vào, bản thiết kế suối phun mà Lục Lục la cầm trên tay chính là Louis đưa tới. Tạo hình là thiên nga đen vỗ cánh, ngoại từ có thể sử dụng để trang trí phun nước ra thì mỗi khi khai chiến, sau khi rót vào ma lực nó còn có thể sử dụng như một bệ phóng tên, phóng ra mũi tên ma pháp. Lục Lục la điên cuồng thổi phòng kết cấu đạo cụ ma pháp này, Bùi Y nghe không hiểu, thuận tiện hỏi một chủ đề khác. Phố buôn bán thế nào? Lục Lục la bỗng nhiên câm miệng. Bùi Y, ông chủ, Lục Lục la, tiên sinh, tôi không thể không vô cùng đau đớn mà nói cho ngài biết, phố buôn bán của ngài tạm thời bị đình công. Hết chương 49, cách chương.